Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1745, chương 1745, chủng tộc số thứ hai cường giả. Tô Nghĩa cười nói, Đại Mặc cùng Nhị Bạch về sau đều là bằng hữu. A, Ngộ Không sững sờ một chút, tùy theo thật sâu thở dài một cái. Thần sắc cũng biến thành phiền muộn. Nhị Bạch thực lực như thế nào tạm thời không rõ ràng. Đại Mặc thực lực tuyệt đối ở trên hắn. Kể từ đó, hắn tại một đám linh sủng bên trong địa vị cũng sẽ tùy theo hạ xuống. Cách thành là thứ nhất linh sủng mục tiêu càng ngày càng xa vời. Tô Nghĩa lườm Ngộ Không liếc một chút. Kỳ quái hỏi, Ngộ Không, ngươi không cao hứng. Ngộ Không giải thích nói, chủ nhân, ta vô cùng hoan nghênh Đại Mặc cùng Nhị Bạch gia nhập. Vừa mới cái bụng có chút đau nhức, cho nên biểu lộ có chút mất tự nhiên. Tô Nghĩa biết Ngộ Không nghĩ một đằng nói một nẻo, lại cũng không có ở phương diện này xoắn xuýt. Ngược lại hỏi, phi hỏa kiến giết thế nào? Phi hỏa kiến nước bọt có rất mạnh tính ăn mòn. Đối đá quậy phá hư quá lớn, nhất định phải thanh lý mất. Toàn bộ diệt giết sạch. Ngộ Không lập tức trở về báo. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Theo lại đối La Tuấn Nam hỏi, La Thành Chủ, tình huống bên ngoài như thế nào? La Tuấn Nam nói ra, dị tộc nhân công kích vẫn như cũ rất hung mãnh. Bất quá có ngươi mấy cái linh sủng tại, dị tộc nhân không cách nào vượt lôi chỉ một bước. Tô Nghĩa trầm ngâm một chút, nói ra, an bài bọn họ thay phiên ra trận. Trước kiên thủ một ngày, dị tộc nhân công kích sẽ không gián đoạn. Đá quậy bên ngoài nhất định phải có cường giả một mực thủ vững. Nhưng bên người cường giả cũng thì mấy cái như vậy. Không hợp lý phân phối. Căn bản thủ vững không được một ngày. Minh Bạch, La Tuấn Nam nhẹ gật đầu. Chủ nhân, chúng ta cũng có thể xuất chiến. Đại Mặc cùng Nhị Bạch chủ động xin chiến. Đại Mặc tĩnh dưỡng, Nhị Bạch có thể xuất chiến. Tô Nghĩa làm ra an bài. Đại Mặc cùng hắn chém giết một trận. Liên tục bị mấy lần trọng thương. Có thể nói nguyên khí đại thương. Hiện tại cho dù xuất chiến, cũng không có mấy phần chiến đấu lực. Còn không bằng lưu tại nơi này khôi phục trạng thái. Đằng sau, Ngộ Không, Nhiếp Nhiếp cùng Nhị Bạch theo La Tuấn Nam rời đi. Tô Nghĩa thì tìm một chỗ ngồi xuống. Sử dụng một lần phẫn nộ. Tiêu hao không ít tinh huyết. Này tế hắn nhiều ít có chút suy yếu. Đại Mặc thì đứng tại Tô Nghĩa bên người không nhúc nhích. Tô Nghĩa hô, Đại Mặc, ngươi đứng ngốc ở đó làm gì? Tranh thủ thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi. Được rồi chủ nhân, Đại Mặc nghe lời ngồi ở Tô Nghĩa. Bên người, Tô Nghĩa ngược lại hỏi. Đại Mặc, ngươi vừa mới cùng ta chém giết thời điểm. Vì cái gì không hiển lộ bản thể? Hiển lộ ra bản thể, thực lực tất nhiên tăng vọt. Nếu như lúc đó Đại Mặc cùng Nhị Bạch đều hiển lộ ra bản thể, hắn thật đúng là không nhất định có phần thắng. Đại Mặc ngượng ngùng nói, bản thể của ta quá xấu xí, coi ta có thể biến ảo thành hình người về sau, thì đã thể, về sau cũng không tiếp tục hiển lộ bản thể. Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi một trương, lại là loại tình huống này, vì không bại lộ chính mình xấu xí một mặt, thậm chí không tiếc sinh mệnh. Đều nói lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Liền một con nhện đều có loại này chấp nhất. Hắn cũng coi là kiến thức. Tô Nghĩa lắc đầu. Hỏi tiếp. Ngươi có thể hay không khống chế phía ngoài trùng thú? Nếu như có thể khống chế trùng thú, chẳng những có thể lấy giảm bớt nhân tộc một phương áp lực, cũng có thể đối dị tộc nhân quay giáo một kích. Ta chỉ có thể khống chế Mặc Ngọc Chi Chu. Khác trùng thú không tại ta trong phạm vi khống chế. Đại Mặc nói thẳng nói, Tô Nghĩa hơi có chút thất vọng, thở dài về sau, tiếp tục hỏi, các ngươi trùng tộc bên trong còn có hay không so ngươi lợi hại hơn? Đại Mặc trên mặt hiện lên một vệt vẻ kiêng dè, trầm giọng nói ra, có một đầu con rết lớn, nó là một cái thuần lực tu trùng thú, lực đạo giá trị tiếp cận 60 vạn ký lô tầng thứ, là chúng ta trùng tộc bên trong xếp hạng thứ hai số cường giả. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.